Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 711, chương 210, chính văn chương 711. KK bị tàu tử quải chạy, kia tiểu tử thúi có cái gì đẹp. Bách Lý Cảnh ca buông lỏng ra Mục Vân Giao bả vai. Không vui nói, đi trước xem hắn, quá một lát đi bá tánh tập hợp địa phương nhìn xem Monster Ân. Ngươi muốn làm cái gì? Bách Lý Cảnh ca nghe vậy, khẽ rên một tiếng hỏi. Mục Vân Giao chợt cười nói, đem ngươi đương ở nơi đó, như thế nào, ngươi bỏ được sao? Bách Lý Cảnh ca tà mị cười, ở Mục Vân Giao bên tai thổi khẩu khí, thanh âm ái muội nói. Mục Vân Giao vành tai lại là đỏ lên, trừng mắt nhìn mắt Bách Lý Cảnh ca, che lại chính mình lỗ tai liền thẳng đi ra ngoài. Bách Lý Cảnh ca thấy thế, trên mặt ý cười chút nào không giảm, theo sau cũng bước nhẹ nhàng nện bước đi ra ngoài, đi mau vài bước, liền đem Mục Vân Giao cấp ôm vào chính mình trong lòng ngực. Mục Vân Giao cảm nhận được Bách Lý Cảnh ca động tác, lại trừng mắt nhìn liếc mắt một cái hắn, đột nhiên như là nghĩ đến cái gì dường như, lại hỏi, ngươi có ấn giám gì đó sao? Có, làm sao vậy? Mang theo sao? Tự nhiên là mang theo. Ngươi muốn làm cái gì? Bách Lý Cảnh ca nhướng mày, nhìn vẻ mặt thần bí Mục Vân Giao, đột nhiên hỏi, quá một lát ngươi sẽ biết. Mục Vân Giao cười thần bí, theo sau liền không hề để ý tới Bách Lý Cảnh ca truy vấn. Tùy tiện tìm cá nhân đã hỏi tới Huyết Ảnh cùng A Tầm chỗ ở lúc sau, liền đi theo người nọ về phía trước đi đến, đẩy cửa ra, A Tầm đã tỉnh lại, nho nhỏ nhân nhi cùng Huyết Ảnh chính diện đối diện ngồi. Mắt to chừng mắt nhỏ đâu, quân thượng, lớn nhỏ, quân vương phi, vốn dĩ muốn gọi đại tiểu thư Huyết Ảnh. Đang xem thấy Bách Lý Cảnh ca dần dần chìm xuống ánh mắt là lúc, vội vàng thay đổi cái xưng hô, Bách Lý Cảnh ca lúc này mới ngạo kiều mà hừ hừ vài tiếng. Nói đi, ngươi là ai? Mục Vân Giao đi đến A Tầm trước mặt, trên cao nhìn xuống mà nhìn nho nhỏ nhân nhi, đạm mạc mà ra tiếng nói, ta kêu A Tầm Ni. A Tầm nhìn Mục Vân Giao nhẹ giọng nói, ngươi vì sao sẽ nằm ở rượu ngoài thành trong rừng cây? Ta bị cha mẹ ta kẻ thù đuổi giết, sau đó chạy trốn tới trong rừng cây, lúc sau liền hôn mê. A Tầm thanh âm như cũ là nhàn nhạt, làm người nghe không ra bất luận cái gì cảm tình tới. Cha mẹ ngươi đâu? Mục Vân Giao nhíu mày, lại hỏi, ta cha mẹ qua đời, có cái ca ca, bị tàu tử quải chạy. A Tầm nhún vai nói, nhưng thật ra Mục Vân Giao ba người đang nghe thấy A Tầm nói chính mình ca ca bị tàu tử quải chạy thời điểm, đều không khỏi trừ trừ khóe miệng, ngươi là người ở nơi nào? Bách Lý Cảnh ca đúng lúc mà ra tiếng hỏi, Tấn Thành người, Tấn Thành, đệ nhất tòa luân hãm thành trì. Vậy ngươi vì sao kêu ta mẫu thân? Kêu hắn cha. Mục Vân Giao đầu tiên là chỉ chính mình, theo sau lại chỉ Bách Lý Cảnh ca, khó hiểu mà ra tiếng hỏi, ngươi không phát hiện phía trước cái kia gọi là gì ôn y nữ nhân đối Bách Lý Cảnh ca như hổ dinh mồi bộ dáng sao? Ta này không phải tới giúp các ngươi sao? Tiểu A Tầm nhìn Mục Vân Giao, giống như là đối đãi một cái không nên thân nữ nhi giống nhau, rất là bất đắc dĩ mà nói, thoạt nhìn rất là lão thành, bất quá một bộ đồng nhan hơn nữa như vậy lão thành ngữ khí, thoạt nhìn nhưng thật ra có chút làm người buồn cười. Bất quá, tiểu A Tầm thế nhưng thẳng hô Bách Lý Cảnh ca tên húy. Thứ nhất đó là hắn không biết Bách Lý Cảnh ca là ai. Đương nhiên đây là không có khả năng. Thứ hai, đó là tiểu A Tầm căn bản là không sợ hãi Bách Lý Cảnh ca. Chỉ sợ tiểu A Tầm hôm nay lời nói không vài câu thật sự đi. Con tuổi nhỏ, ngươi thế nhưng biết được nhiều như vậy. Bách Lý Cảnh ca nghe thấy được tiểu A Tầm nói, hai trong mắt chung xẹt qua một mạt ám ý, nhìn tiểu A Tầm ta tứ hỏi, gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.